Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 694, chương 695, nhất định Tề Thánh Nguyên phải đem Lâm Tiêu giam cầm, đem linh hồn hắn từ nhục thân bên trong bóc ra, vĩnh viễn hành hạ Lâm Tiêu linh hồn, để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Trong giọng nói không có một chút sát khí, lại khiến cho người không rét mà run, hù dọa run lẩy bẩy. Lần này thật không chết không thôi. Mọi người hiểu rõ, lần này tùy ý Lâm Tiêu chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chỉ có một con đường chết. Ân Hỏa Nhi đều bị dọa sợ đến không dám nói chuyện nữa. Nguyên lai nàng còn muốn cứu một cái Lâm Tiêu, hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. Không phải nàng không muốn Lâm Tiêu, mà là Tề Thánh Nguyên thật đáng sợ. Lưu Diễm kiếm phái đều không đắc tội nổi. Cao hứng nhất dĩ nhiên chính là Hách Liên Ngọc Long và người Hách Liên thế gia rồi. Nguyên bản bị Lâm Tiêu giết nhảy loạn nhảy điên, suýt chút nữa biến thành chó chết. Đột nhiên liền đi ra cái Tề Thánh Nguyên cứu bọn họ. Quan trọng nhất là bọn họ không làm gì được Lâm Tiêu. Tề Thánh Nguyên lại cùng Lâm Tiêu không chết không thôi. Ha ha, tùy ý ngươi thiên tài tuyệt thế, đắc tội với người không nên đắc tội, cũng chỉ có một con đường chết. Hách Liên Ngọc Long suýt chút nữa cười ra tiếng. Nhìn thấy tình huống hiện trường, tâm tình của hắn thoáng cái là tốt. Nguyên bản bị Lâm Tiêu truy sát thống khổ cũng hóa thành hư không rồi. Lâm Tiêu không có vấn đề nói ra, chỉ muốn thực lực ngươi đủ. Chỉ cần Tề Thánh Nguyên thực lực quá mạnh, hắn thích thế nào được cái đó. Nhưng mà hắn quá mạnh sao? Ít nhất tại Lâm Tiêu xem ra, hắn còn kém cực xa. Thực lực của ta, ngươi lập tức sẽ biết. Tề Thánh Nguyên trong tay mù mịt mang chợt lóe, xuất hiện một cái màu xám ma kiếm. Ma kiếm vừa ra, thiên địa rúng động, sát khí kinh khủng chen chúc mà ra, hóa thành một cái hắc sắc cự long ngửa mặt lên trời gào rú gầm thét. Một đôi lãnh u u ánh mắt trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Là thượng phẩm pháp bảo phệ hồn ma giao kiếm. Vô số người biến sắc, gầm thét cự long cho bọn hắn mang theo áp lực khủng lồ. Vậy dĩ nhiên không phải là cái gì chân chính long, mà là một đầu cường đại hắc giao. Hắc giao bị mạnh mẽ tồn tại chém chết, sau đó linh hồn bị rút lấy, sau đó bị phong ấn vào ma kiếm bên trong, biến thành hiện tại thượng phẩm pháp bảo phệ hồn ma giao kiếm. Phong ấn một cái hung ác hắc giao chi hồn, khiến cho ma kiếm nhiều hơn một loại khí tức cuồng bạo, lại phối hợp thêm Tề Thánh Nguyên chém giết chi đạo, đủ để kinh thiên động địa. Mọi người không kìm lòng được lại cách xa một chút. Thượng phẩm pháp bảo uy năng, không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Huống chi còn là loại này chém giết chi bảo. Tề Thánh Nguyên ánh mắt yếu ớt, ngón tay phất qua ma kiếm. Ta sẽ đem linh hồn ngươi cũng nhốt vào đây ma kiếm bên trong, để ngươi trọn đời bị nô dịch, thành làm nô bộc cho ta. Hướng theo thanh âm hắn, hắc giao mở ra xâm hắc miệng lớn, ma khí từ trong miệng phun phun ra, chém giết chi ý bao phủ bát phương. Ngươi không làm được. Lâm Tiêu đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt. Nếu muốn so đấu pháp bảo, Lâm Tiêu chính là có cực phẩm pháp bảo, lấy ra hù chết Tề Thánh Nguyên. Hừ, ta có làm hay không đến, ngươi lập tức thì sẽ biết. Tề Thánh Nguyên tức giận, ngươi cái tên này chết đã đến nơi miệng vẫn như thế cứng rắn, nhìn ta làm sao chém chết ngươi. Tề Thánh Nguyên một kiếm bổ ra, hắc dao gầm thét một tiếng, ma khí màu đen hóa thành vô tận dao sắc, xông về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xòe bàn tay ra, hơi bắt đầu xoay tròn, một cái màu vàng nhạt ánh sáng kính xuất hiện ở trước mắt. Hạo nhiên khí hơi thở bột phát ra ngoài, màu vàng nhạt ánh sáng kính bên trên tóe lên ra quang mang, hướng ma khí giao sắc đánh tới. Suy suy suy, trong hư không, kim hắc nhị sắc quang mang giao hội va chạm, lẫn nhau triệt tiêu, sinh ra dữ dội âm thanh, chấn nhiếp nhân tâm một màn, hiện lên ở trước mắt mọi người. Hai người thi triển có khả năng, không chịu thua kém, đặc biệt là Tề Thánh Nguyên, dùng hết lực lượng toàn thân, nhất định phải chiến thắng, nếu không tâm tình khó tiêu. Hai người bắt đầu giằng co, tựa hồ khó phân cao thấp. Đột nhiên có người nói, hắn pháp bảo đâu? Ta không tin hắn sẽ không có một món pháp bảo. Đắm chìm trong chiến đấu, mọi người bất thình lình thức tỉnh, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Tiêu. Từ đầu chí cuối, từ Miểu Sát nhóm người thứ nhất, đến Đồ Sát Hách Liên Thế gia tộc nhân, lại tới cùng Tề Thánh Nguyên kinh thiên đại chiến. Từ đầu chí cuối, Lâm Tiêu cũng không có sử dụng qua bất luận một cái nào pháp bảo. Ngay cả cấp bậc thấp nhất pháp bảo hạ phẩm đều không dùng qua. Phải nói Lâm Tiêu không có, kia tuyệt đối không có khả năng. Chỉ bằng Lâm Tiêu thực lực, cướp mấy món pháp bảo còn không phải dễ như trở bàn tay. Huống chi, Lâm Tiêu vừa mới giết nhiều người như vậy, lẽ nào một món pháp bảo đều không lấy ra được? Coi như không có thời gian tế luyện pháp bảo, nhưng mà nhiều một món pháp bảo, chiến lực đều sẽ tăng lên một ít đi. Tề Thánh Nguyên cũng phát hiện chuyện này, sắc mặt càng thêm khó coi, tự sử dụng thượng phẩm pháp bảo đều không thu thập được Lâm Tiêu. Hai người lập tức phân cao thấp, hắn cũng đồng thời đã minh bạch, Lâm Tiêu sở dĩ không sử dụng pháp bảo, đó chính là tại nói cho hắn biết, ngươi không xứng, không sai. Hắn nghĩ xong toàn bộ không sai, Lâm Tiêu chính là cảm thấy hắn không xứng. Thu thập một cái Tề Thánh Nguyên, còn muốn dùng pháp bảo, quả thực là mất thể diện. Lâm Tiêu tay không là có thể đánh tới hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Đáng chết, đáng chết. Tề Thánh Nguyên tức giận không thôi. Đi. Tề Thánh Nguyên lớn tiếng quát chói tai. Bầu trời gào rú, hắc giao gầm thét một tiếng, mở ra miệng lớn thôn thiên phệ địa, cái đuôi vẫy một cái, miệng lớn cắn về phía Lâm Tiêu. Nhỏ bé Lâm Tiêu tại hắc giao phía trước tựa như con kiến hôi, nhưng mà đây con kiến hôi lại có thể tóe ra kinh thiên lực lượng màu vàng nhạt, ánh sáng kính mạnh mẽ chấn động, đem vô tận ma khí giao sắc văng ra, chợt quang mang nhất chuyển, bao phủ hướng về phía hắc giao. Nhất định, Lâm Tiêu quát nhẹ, to lớn hắc giao bị hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ, sau đó cứng đờ tại trong hư không, nhè nanh múa vuốt thần thái vẫn, nhưng mà lại không thể động đậy chút nào, liền con người chuyển động đều không thể. Hào quang màu vàng kim nhạt mang theo cực kỳ mạnh mẽ trói buộc lực lượng, lấy hắc giao lực lượng đều bị ổn định ở trong hư không, không cách nào nhúc nhích. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là ra sao thần thông? Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tề Thánh Nguyên liên tục thúc giục lực lượng, nguyên khí truyền vào ma kiếm bên trong, muốn khiến cho hắc giao thoát vây mà ra. Hắn thượng phẩm pháp bảo quan trọng nhất chính là hắc giao tồn tại. Hắc giao nếu như không có, như vậy cái thượng phẩm pháp bảo không nói đều không còn tác dụng. Lực lượng ít nhất cũng sẽ giảm mạnh, lại thêm hai hơi thời gian là đủ rồi. Tề Thánh Nguyên thầm nghĩ trong lòng, hắn đã cảm nhận được, hào quang màu vàng kim nhạt cũng không là vô địch, vẫn có cực hạn, cho hắn thêm từng tí thời gian, liền có thể đánh vỡ giới hạn, sắp tối giao giải thoát ra. Đột nhiên, hắn vang lên bên tai đến nhàn nhạt âm thanh, ngươi thời gian không đủ. Tề Thánh Nguyên hoảng hốt, muốn né tránh, nhưng mà hắn né tránh ý nghĩ mới vừa mới sinh ra. Hành động thực tế vẫn không có đuổi theo, cũng cảm giác được gò má đau xót, cả người không bị khống chế bay ngang ra ngoài. Hoành, Tề Thánh Nguyên như đạn pháo bị đập bay, nửa bên gò má không còn hình người, cốt đầu đều bị xé nứt, máu tươi trên không rơi xuống. Lâm Tiêu tại nguyên bổn Tề Thánh Nguyên vị trí chỗ ấy xuất hiện, Tề Thánh Nguyên Tất bị đánh bay đến bên ngoài mấy dặm, đập xuống vào vô tận vàng trong cát, đập ra một cái hố to. Ầm ầm, cát vàng nổ tung mà khởi, Tề Thánh Nguyên thân ảnh từ trong đó thoát ra, nửa bên gò má máu chảy đầm đìa. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.